cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. 93 phân nửa. Man City sĩ khí hoàn toàn bắt đầu rồi. Mặc dù trước mắt bọn họ điểm số vẫn lạc hậu, nhưng 11 đánh 10, 40 phút chuông thời gian đầy đủ bọn họ hoàn thành một trận đại đồ sát. Thứ 58 phút đồng hồ, Tevez đột phá chế tạo một cái free kick. Nasri đưa bóng lái vào cấm khu. Vóc dáng nhỏ Aguero ở phía sau điểm linh hoạt cướp được chút ít góc độ sút gôn. Bị Handanovic dụng mãnh phi thường mà đem bóng hóa giải. Sau một phút, Tevez tại cấm khu bên trái nếm thử truyền trong bị Walker ngăn lại. Tevez lợi dụng hắn cường tráng thân thể gạt mở Walker trùng hoạch bóng quyền. Sau đó trước tiên lên chân giận bắn. Handanovic ra sức đưa bóng nhào ra. Aguero tại nhỏ cấm khu bên trong lập tức bù sút. Nhưng Handanovic phản ứng cực kỳ nhanh. Làm ra hai lần dập tắt lửa. Tại tất cả mọi người cho rằng không thể nào tình huống dưới đem Aguero gần trong gang tấc sút gôn. Cản ra, Handanovic đặc sắc cứu hiểm. Tại phạm phải mỡ bò tay sai lầm sau, hắn lập tức dùng hành động thực tế vì chính mình chính danh. Hắn đúng là Premier League tốt nhất thủ môn. Sướng ngôn viên không tiếc lời ca tụng. Ricardo vậy đặc biệt chạy về cấm khu. Nhón chân lên vỗ vỗ thánh quang hảo hán đạt đầu. Thân thiết nói, Samir, người thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như chúng ta có thể thắng được tranh tài cầm tới quán quân, người chính là lớn nhất công thần. Người yên tâm, ta ngay lập tức sẽ an bài cùng ngươi người đại diện gặp mặt. Trao đổi ngươi tục ước sự tình. Tục ước cái gì không quan trọng. Handanovic ngu ngơ mà nói. Ta chỉ muốn đá Champions League. Ha ha, vậy ta liền dẫn ngươi đi cầm cái vô địch Champions League đi. Ricardo cười nói, ta chính là vì cái này mới đến nhờ cậy ngươi. Nasri mở ra phạt góc. Handanovic nhảy lên đưa bóng lấy xuống. Lập tức tay ném bóng phát động phản kích. Bất quá Auda, Turan tại dẫn bóng lúc bị De Jong va vào một phát mất đi cân bằng. Bỏ lỡ rồi phản kích cơ hội tốt. Simone sờ lên cằm suy tư thật lâu. Rốt cục làm ra thay người điều chỉnh. Nainggolan ra sân. Auda, Turan xuống. So với Auda, Turan, Nainggolan truyền khống bản lĩnh kém một chút. Nhưng là càng có sức liều. Thể năng dồi dào. Thân thể cường tráng hơn. Phòng thủ càng tốt hơn. Sút xa năng lực cũng càng mạnh. Đổi Nainggolan tín hiệu rất rõ ràng. Mọi người tăng cường phòng thủ đi. Ricardo đi vào trước eo vị trí. QPA trận hình biến thành 4.311. Nainggolan ra sân sau tác dụng hết sức rõ ràng. Hắn toàn trường chạy vội. Không cho Man City cầu thủ thoải mái mà ra bóng. Đem Man City phách lối khí diễm đánh rơi xuống một chút. Mancini vậy lập tức kịp phản ứng, làm ra cái thứ hai thay người. Mancini thay người nghĩ đường tất cả mọi người biết rõ. Lạc hậu thời điểm, đổi tiền vệ, một cái không đủ, liền lên hai cái. Lúc trước Inter Milan thời điểm, cùng với hiện tại Man City đều là dạng này. Một khi lạc hậu liền đóng ba, bốn cái tiền vệ ra sân, lần này cũng giống vậy. Dzeko ra sân. Thay đổi có thẻ vàng trong người Berry. Ricardo biểu thị có chút tiếc nuối. Hắn đã đang nghĩ biện pháp muốn đem Berry làm xuống tràng. Kết quả Mancini kịp thời thay đổi rồi Berry. Dzeko ra sân để Man City có rồi phong phú hơn chiến thuật lựa chọn. Tên này cao lớn trung phong tồn tại để Man City có thể trực tiếp hướng cấm khu bên trong lên bóng. Tăng tốc tiết tấu. Bất quá Man City chế tạo uy hiếp cũng không có vì vậy mà trở nên càng nhiều. QPA tại phòng thủ bưng làm được coi như không tệ. Man City chỉ có thể thông qua sút xa cùng định vị bóng đến chế tạo một chút phiền toái. Thứ 76 phút đồng hồ, Mancini được ăn cả ngã về không? Dùng Balotelli ra sân thay đổi Tevez. Balotelli ra sân sau, lập tức kích hoạt lên Man City thế công. Thứ 78 phút đồng hồ, Balotelli làm tường, Aguero đột nhập cấm khu đưa bóng kín đáo đưa cho Dzeko. Dzeko thảy đối thủ hàng phòng ngự dày đặc xuống miễn cưỡng lên chân sút gôn. Handanovic đưa bóng nhào ra. Sau một phút, Balotelli tiếp Nasri chuyền bóng đột nhập cấm khu bên trái nếm thử sút gôn. Handanovic lần nữa hóa giải. Bất quá Simone rất nhanh để Fernando Luis Rosa triệt thoái phía sau phụ trách phòng thủ sinh động. Balotelli, mặc dù không thể hoàn toàn đông kết ba thần, nhưng kinh nghiệm phong phú Fernando Luis Rosa cuốn lấy Balotelli phi thường khó chịu. Để cái sau cơ hồ mai danh ẩn tích, nhìn lấy thế cuộc còn tại nắm giữ bên trong, Simone không có nóng lòng lại lần nữa thay người, mà là giữ lại hai tấm bài, tính toán đợi đến phút bù giờ giai đoạn dùng để cho hết thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Blue fan hâm mộ càng ngày càng nhanh nóng nảy, mà QPR fan hâm mộ thì lên tiếng hát vang. Manchester thị sân bóng bên ngoài tụ tập QPR fan hâm mộ vậy theo lấy ứng hòa, để tiếng ca quanh quẩn tại Manchester dưới bầu trời đêm. Tiếp tục như vậy không được. Mancini hỏa thiêu hỏa liệu ở bên sân dạo bước, nhìn lấy thời gian từ 80 phút đồng hồ, đi vào 85 phút đồng hồ, đi vào 90 phút đồng hồ, nhìn lấy trọng tài thứ tư giơ lên 5 phút đồng hồ bù giờ điện tử bài. Nhưng hắn đã không cách nào có thể nghĩ, hắn đã đem tất cả bài đều đem ra ngoài rồi, hiện tại chỉ có thể nhìn các cầu thủ chính mình phát huy. Lúc này Silva tại đường biên cầm banh, không tìm được truyền trong cơ hội, hắn miễn cưỡng lên chân, bóng đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người đạn ra đường biên ngang. Man City thu hoạch được phạt góc, Silva tự mình chủ phạt, liền liền thủ môn hát vậy chạy vào QPR cấm khu. Đối Man City tới nói, đây là đánh cược lần cuối rồi, Silva đưa bóng mở ra. Chỉ gặp đám người cùng một chỗ nhảy lấy đà, mà một cái đen trắng bóng người đội lên rồi bóng. Bóng đá hướng QPR cửa lớn bay đi. Handanovic đầu ngón tay đẩy đến rồi bóng, nhưng không có thể đem bóng đánh đi ra. Balotelli Gogo, phút bù giờ phút thứ nhất. Hắn vì Man City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Man City lại thấy được một tia hy vọng. Nếu như duy trì dạng này điểm số, sẽ là MU thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Cuối cùng 4 phút, Man City cùng QPR khẳng định sẽ còn các chiêu thần kỳ. Mọi người mời không muốn rời đi, bởi vì tiếp xuống vài phút có thể sẽ cao trào thay nhau nổi lên. Man City không có chúc mừng, Balotelli chạy vào khung thành ôm bóng hướng giữa trận chạy. Simone trong thời gian ngắn ngủi này vậy lập tức làm ra quyết đoán. Klose ra sân, thay đổi Ronaldo, ra sân cơ hội rất ít. Pelai mặc giáp trụ ra trận. Thay đổi Fernando Luis Rosa, Simone thực hiện lời hứa của mình. Tại tranh tài cuối cùng quan đầu, hắn muốn đập nồi dìm thuyền, toàn lực đánh cược một lần. Hai tên cao trung phong đăng tràng, mang ý nghĩa Kipia có thể nhanh chóng thông qua giữa trận, trực tiếp đưa bóng đánh tới đối phương cấm khu bên trong. Thứ 92 phút đồng hồ, Pelai đánh đầu về làm, Modric ngã xuống đất đưa bóng cho quyền Ricardo. Ricardo cầm banh sau lắc mở Campani, góc độ nhỏ giận bắn, bóng đá bị hát đập rồi đi ra. Klose đuổi theo muốn bù sút, nhưng là Clichy xả thân chắn lỗ vết thương, đem hắn sút gôn phủ kín rồi ra ngoài. Man City lập tức liền mà phản kích, chuyền dài mở ra, nhưng là Dzeko không có đội lên bóng. Underweireld đưa bóng đỉnh cho Nainggolan. Nainggolan lập tức chuyền xa tìm tới Ricardo. Tại cầu thủ hậu vệ ép sát xuống, Ricardo không thể quay người. Hắn khống ở bóng nghiêng chạy rồi mấy bước, đột nhiên lên chân đưa bóng đánh tới phải đường. Walker cao tốc chen vào, qua rơi Clichy sau một cước truyền trong. Closer đánh đầu công cửa, thoáng lệch ra, thế cục bây giờ, người cao hứng nhất chỉ sợ cũng là Mourinho đi. Simone cùng Mancini cũng sẽ không thỏa mãn với kết quả này. Đối Man City fan hâm mộ tới nói, vậy thà rằng bại bởi QPR, cũng không muốn để MU đoạt giải quán quân, nhưng trên trận cầu thủ sẽ không buông tha cho, chỉ cần có một tia hy vọng, liền không buông bỏ, dù là cuối cùng liều cái lưỡng bại câu thương, vậy tuyệt không chính mình từ bỏ. Thời gian đi vào thứ 93 phân nửa chuông, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.